Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1388, lầu gỗ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù những người này đều có xung quanh vong hồn giống nhau, thân sắc trống rỗng, vẻ mặt ngây dại, nhưng tất cả đều không ngoại lệ hướng về phía Tô Viễn đưa tay ra, hy vọng có thể được hắn giúp đỡ, để bọn hắn rời khỏi nơi này, thoát khỏi chốn quỷ quái này, cho mình sống lại. Thế nhưng Tô Viễn lại đứng im, thờ ơ. Lúc này, vong hồn xung quanh đã chen chúc thành một vòng vây quanh Tô Viễn, đồng thời vươn tay định chạm vào hắn, nhưng khi sắp chạm vào Tô Viễn, tất cả vong hồn đều bất động, những cánh tay duỗi ra đều dừng lại giữa không trung. Khoảng cách ngắn ngủi mười mấy centimet ấy như ranh giới giữa hiện thực và hư ảo, ngăn cản họ chạm vào người sống. Đó không phải do linh dị trên người Tô Viễn, mà là do quy luật linh dị của chính những vong hồn này. Rõ ràng những vong hồn này không thể phá vỡ sự ngăn cách giữa người sống và người chết. Muốn phá vỡ giới hạn này, chỉ có thể do người sống ra tay. Nhưng làm việc này cần trả một cái giá rất lớn. Với tính cách của Tô Viễn, dĩ nhiên sẽ không trả cái giá ấy. Vì vậy, hắn không do dự ra tay với những vong hồn xung quanh. Chỉ cần đưa tay lên trán xoa một cái, lập tức trên trán Tô Viễn xuất hiện thêm một con mắt. Con mắt này vàng óng, lại tỏa ra màu đỏ kỳ dị, đối lập với hoàn cảnh âm u xung quanh. Đồng thời, khi con mắt xuất hiện, có ngọn lửa màu xanh lục nhạt nhảy múa xung quanh. Đây là bản sao của quỷ nhãn dương gian. Bản sao này không có toàn bộ linh dị của quỷ nhãn thật. Nhiều nhất chỉ có 5 phần, nhưng dùng để thiêu đốt những vong hồn này thì quá đủ. Khi quỷ hỏa lan ra, những vong hồn gần đó lập tức bị quỷ hỏa đốt cháy. Trong ngọn lửa, từng khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Tô Viễn, sau đó dần dần trở nên xa lạ dưới sức nóng của lửa. Khuôn mặt bắt đầu tan chảy, da thịt bong chóc, cuối cùng chỉ còn lại bộ xương trắng, nhưng trên xương cốt vẫn còn ngọn lửa cháy, dường như muốn thiêu đốt những vong hồn này đến mức không còn chút tàn dư. Mới thôi, nói cho cùng, những vong hồn này không có khả năng giết người, cũng không nguy hiểm, chỉ là gây mê hoặc, nên đối phó rất dễ dàng. Điểm đặc biệt duy nhất là số lượng rất đông, nhìn như vô tận, nhờ quỷ nhãn bản sao mở đường, đoạn đường tiếp theo trở nên dễ dàng hơn. Dưới linh dị của quỷ hỏa, những vong hồn tụ tập trước đó bắt đầu tản đi, thậm chí cả những vong hồn lang thang ở nơi khác cũng cố ý tránh xa Tô Viễn, như đã biết sự đáng sợ của hắn. Một kẻ có thể xuống tay với cả người quen, ngay cả vong hồn cũng e ngại, không dám đến gần. Càng đi sâu vào vùng đất linh dị, xung quanh càng u ám, khắp nơi đều là vong hồn lang thang. Nếu không phải thỉnh thoảng lại làm dấu, giờ phút này Tô Viễn sẽ nghi ngờ mình đã lạc đường, bởi vì hắn không biết mình đang ở đâu. Nơi này dường như vô tận, dù có đi tiếp bao xa cũng không thấy điểm cuối. Nếu không phải đã biết cốt truyện, biết con quỷ đó chắc chắn ở sâu trong vùng đất linh dị này, thì giờ phút này Tô Viễn tuyệt đối sẽ bỏ cuộc không chút do dự. Tệ lắm thì để người bán hàng rong lấy mạng Tào Dương vậy. Tiếp tục đi thêm không biết bao xa, cuối cùng trong tầm mắt của quỷ nhãn, ánh sáng le lói xuất hiện phía xa, là ánh sáng đủ màu sắc của đèn neon. Đồng thời kim đồng hồ trên la bàn cũng thẳng tắp chỉ về hướng đó. Không chút do dự, Tô Viễn đi thẳng về phía ánh đèn neon. Hắn di chuyển rất nhanh, chỉ trong chốc lát ánh đèn đã ở ngay trước mắt, và thứ xuất hiện trước mặt hắn là một căn lầu gỗ năm giữa đường. Nhìn từ xa, lầu gỗ có 2 tầng, cửa chính đóng chặt như đã đóng kín từ lâu, nhưng trên mái hiên lầu gỗ treo rất nhiều đèn Những chiếc đèn này phát ra đủ loại ánh sáng, đủ mọi màu sắc, trông rất khác thường. Rõ ràng đây là một tòa nhà do con người xây dựng. Tô Viễn đoán, tòa nhà này chắc chắn do người ngự quỷ trước đây để lại. Dùng để giam giữ con lệ quỷ kia. Những người ngự quỷ trước đây thích dùng linh dị để khống chế. Linh dị, trong căn lầu gỗ này, Tô Viễn cũng cảm nhận được sự quấy nhiễu của lực lượng linh dị. Hơn nữa, những vong hồn lang thang xung quanh đều cố ý tránh xa căn lâu, không muốn đến gần. Điều này chứng minh suy đoán của hắn là đúng. Xác định được vị trí, Tô Viễn liên đến gần căn lầu gỗ. Nhìn gần, căn lầu gỗ này không hề nhỏ. Cánh cửa gỗ lớn không khóa, chỉ khép hờ, đẩy nhẹ ra. Cảnh tượng bên trong lập tức hiện ra trước mắt. Bên trong đặt rất nhiều chiếc quan tài cũ kỹ, ít nhất có mười mấy chiếc, không biết đã đặt ở đó bao lâu. Đến nỗi quan tài đều đã phai màu, phủ đầy bụi. Tô Viễn cẩn thận quan sát một lát, không vội vào trong, bởi vì biết nơi này nguy hiểm nên mới cần thận trọng. Ngay cả Dương Gian trong nguyên tác cũng suýt lật xe ở đây. Hắn không muốn giống Dương Gian, trải nghiệm cảm giác một mình đại chiến với 7 thành viên của tổ chức dân quốc trong thế giới kỳ quái đó. Hơn nữa, trong những chiếc quan tài này chắc chắn có quỷ, nhưng chắc chắn không phải con quỷ mà người bán hàng rong muốn. Nếu muốn tìm con quỷ đó, e rằng phải lên tầng 2. Nhìn quanh căn phòng, Tô Viễn nhanh chóng chú ý đến cầu thang dẫn lên tầng 2. Có thể thấy, cuối cầu thang có ánh đèn mờ nhạt, như có người đang ở tầng 2. Điều này rất có thể là một hiện tượng linh dị nào đó. Sau khi xác nhận xung quanh không có gì bất thường, Tô Viễn mới bước vào trong. Vừa vào cửa, hai bên trái phải đặt hai chiếc quan tài. Những chiếc quan tài này có chút giống quan tài trong tiệm của quỷ đường phố, chỉ là lớp sơn bên ngoài đã phai màu hoàn toàn, phủ đầy bụi đến mức không thể phân biệt được là quan tài màu đỏ hay màu đen. Không để ý đến những chiếc quan tài này, Tô Viễn đi thẳng đến cầu thang dẫn lên tầng 2. Cầu thang gỗ kêu cót két khi bước lên, như sắp sập đến nơi. Nhưng chất lượng cầu thang vẫn còn khá tốt. Dù cũ kỹ như vậy, cũng không hề hư hỏng, gãy vỡ, vẫn có thể chịu được trọng lượng của người sống. Nhưng khi Tô Viễn đến khúc quanh của cầu thang, thứ hắn thấy không phải là đường lên tầng 2, mà là một đoạn cầu thang nữa. Rõ ràng, linh dị đã thay đổi cấu trúc căn lầu. Tình huống này rất phổ biến trong các sự kiện linh dị. Không có gì lạ, tiếp tục bước lên cầu thang. Sau khi đi khoảng 10 phút dọc theo, cầu thang dường như vô tận, cuối cùng cũng đến nơi. Tầng 2 đã đến, cách chương